Bình minh ngủ say, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, khi trời sáng, mưa ngừng rơi, rất nhanh, ánh nắng ban mai khẽ hiện lên. Nước đọng phản chiếu ra ánh sáng của mặt trời. Gió mát thổi qua, những giọt nước trên lá cây tựa như hạt ngọc rơi xuống, làm cho cả người thư sướng. Trận mưa này phảng phất tuyên bố vào mùa thu, quét sạch khô nóng. Đường Trấn sáng sớm đã đi ra ngoài. Trường quân đội Khải Áo là học viện quân sự đệ nhất của đế quốc. Hàng năm đều có mấy chục danh ngạch tuyển quân viễn chinh liên sao ngân bắt đầu quy ước sát hạch vào ngày sau khi tốt nghiệp. Khương Kiến Minh đứng bên cửa sổ nhìn Đường Trấn đi xa, có chút lo lắng. Ở đế đô Đường gia là quý tộc tướng môn. Đường lão gia từ năm đó đi theo khai quốc đại đế đánh giang sơn mãnh tướng. Hiện giờ đã vinh quang giải nghệ. Gia chủ Đường thiếu tướng có 3 con trai 2 con gái. Chỉ tiếc, tướng môn chưa bao giờ là dễ làm. Trưởng tử, thứ tử cùng thứ nữ của Đường gia tại Ngân Bắc Đẩu lần lượt hy sinh ở giữa liên sao xa. Đường Trấn là con trai út của Đường gia, thiên phú tính cách tốt lại chính trực. Đường thiếu tướng trải qua nỗi đau mất con, thật sự không nỡ đưa đứa nhỏ này vào Ngân Bắc Đẩu. Lão hiệu trưởng trường quân đội Khải Áo cũng đau lòng cho Đường gia. Lúc này mới dẫn đến năm đó Đường Trấn bị đưa đến lục viện hậu cần nơi tàn phế nhân loại chiếm đa số. Khương Kiến Minh âm thầm lắc đầu khẽ thở dài. Anh vốn là nghĩ, nếu có thể lừa gạt qua liền gạt Đường Trấn là được rồi. Xem ra là không có khả năng này. Tinh tinh, chiếc máy ở cổ tay kêu lên. Khương Kiến Minh hoàn hồn. Anh nhẹ nhàng quen thuộc từ bên hông thân máy tháo tai nghe xuống. Đeo lên rồi mở ra. Trên hình chiếu hiện ra một thân ảnh thanh tuấn chính trang quý tộc màu xám cho. Giọng nói trung tính chững chạc truyền đến. Khương, đã lâu không gặp, là ngày hôm nay xuất phát sao? Khương Kiến Minh thả lỏng ngồi trên giường. Ngày mai, tôi chờ Trần Lão Nguyên Soái trở về tổng bộ quân đội lại xuất phát. An toàn một chút. Những gì cậu muốn đều đã được gửi đến. Người nói chuyện ở phía bên kia của chiếc máy trên cổ tay không phải là quá quan tâm tới tính cách của anh. Dường như đã quen với phong cách làm việc đơn giản và mạnh mẽ như vậy. Quán cà phê trước thư viện Khắc Áo. 9 giờ sáng, ám hiệu là một ly tequila. Khương Kiến Minh nhẹ nhàng gật đầu. Trịnh trọng nói, cảm ơn, Audrey, gửi lời chào tới Diana giúp tôi. Người đàn ông ở đằng kia im lặng, thì thầm, tôi sẽ không can ngăn cậu, nhưng, xin vui lòng hãy tự giữ an toàn cho bản thân mình thật tốt. Nếu như tôi có thể giúp cậu bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể liên hệ với tôi. Những lời này vừa dứt, hình chiếu đã bị cắt đứt, màn hình LCD của máy cổ tay tối sầm lại. Nhưng Khương Kiến Minh ngồi trên giường thật lâu, sau đó anh thay đồng phục sĩ quan màu xanh của học sinh quân đội xuống. Mặc áo sơ mi trắng bình thường quần đen. Đến thư viện quốc gia Khắc Áo. Đem tất cả sách mình mượn trả lại. Tiểu cô nương ở quầy lễ tân đã sớm quen biết anh. Còn cười nói gần đây vào một nhóm sách mới. Là loại phù hợp với yêu thích của anh. Hỏi anh có muốn xem hay không. Khương Kiến Minh cũng nở nụ cười. Nói không cần. Sau khi tốt nghiệp anh chuẩn bị rời khỏi thủ đô Tinh. Trong thời gian ngắn cũng không thể trở về. Anh lại dành một chút thời gian đến quán cà phê. Khi mở cửa chuông gió vang lên. Ông chủ mập mạp cười tủm tỉm hỏi anh uống cái gì. Anh nói. Một ly tequila. Ông chủ lập tức trừng đôi mắt nhỏ. Hạ thấp giọng nói. Ồ, ha, anh chính là bạn của thiếu gia Lan. Ông chủ trà sát bàn tay mập mạp. Dẫn Khương Kiến Minh đến phía sau. Cẩn thận đưa ra một cái túi sách nhỏ màu đen. Đưa cho người thanh niên. Khương Kiến Minh kéo khóa kéo ra. Phía trên là mấy hộp đạn mà khẩu súng lục của anh thường dùng. Phía dưới là một hộp chip. Trong hộp nằm hai con chip màu đen. Ông chủ mập bên cạnh thần bí nói. Hắc hắc, pháo chuyên dụng của robot gấp lại mini. Mô hình cường hóa mới nhất. Mấy tháng trước vừa mới nghiên cứu ra. Còn nóng hổi, tiểu ca, thứ này cũng không đơn giản. chúng ta phải tìm một sư đoàn robot lợi hại lắp đặt cho anh. Tốt xấu gì cũng là học sinh trường quân đội đã cọ sát không ít lớp ở học viện thứ hai. Khương Kiến Minh tự nhận mình trang bị pháo robot vẫn không thành vấn đề. Vì thế anh khéo léo cự tuyệt ông chủ mập mạp ân cần. Ngược lại nghiêm túc gọi một tách cà phê, một miếng bánh mì nướng caramel. Ngồi ở sảnh bên ngoài đến giữa trưa, anh chọn chỗ ngồi bên cửa sổ, híp mắt nhìn đường phố bên ngoài. Đường phố trải đầy gạch xám trắng, người qua đường muôn hình muôn vẻ lui tới không ngừng. Thỉnh thoảng sẽ có xe buýt chạy qua, khi đến trạm phát ra âm thanh đinh đinh, giữa các tòa nhà treo cờ màu nhỏ tung bay theo gió. Nửa tháng trước mới được treo lên, đó là bởi vì sinh nhật 90 tuổi của nữ hoàng đế quốc đã được tổ chức vào mùa đông năm nay. Và gần đây, có một tin đồn rằng trong khu phố của Khắc Áo, người ta nói rằng trong ngày sinh nhật của bệ hạ, đế chế sẽ chính thức công bố ứng cử viên thái tử mới cho công chúng. Khương Kiến Minh buồn bã nhìn người qua lại. Anh hiểu được mình rất nhanh sẽ sớm cùng thủ đô tinh thành đế quốc tên là Khắc Áo này cáo biệt. Đây là nơi anh sống 5 năm. Anh ở đây nhập học, gặp rất nhiều bạn học sư trưởng, cũng làm quen với bạn bè và người yêu của mình. Nhưng mà đến ngày mai, tất cả đều bị anh bỏ lại phía sau. Thành thật mà nói, mặc dù anh đã chuẩn bị càng nhiều càng tốt, nhưng anh cũng đã không có ý định sống sót để trở về. Chiến trường Viễn Tinh, vốn không nên là nơi có thể cam đoan còn sống trở về. Buổi trưa, Khương Kiến Minh nhận được tin tức từ Đường Trấn. Người sau không chút hồi hộp làm người duy nhất trúng tuyển của Viện Thư 6 được ghi danh vào Ngân Bắc Đầu. Hăng hái nói với anh rằng cậu ta đi trước một bước. Sau khi cắt đứt liên lạc qua cổ tay, Khương Kiến Minh ra khỏi quán cà phê, đi dạo trên mấy con đường gần đó. Anh cũng không mua cái gì, chủ yếu là anh không có tiền mua, cho nên chỉ là đi dạo chung quanh, ngẫu nhiên dừng chân ở trước cửa sổ nào đó, sẽ nhớ lại từng cùng Ryan Điện Hạ sóng vai đi qua nơi này. Khương Kiến Minh rũ mi mắt xuống, khi ngón tay chạm vào cửa sổ kính, ngực chợt nổi lên một tia đau nhức chua xót. Trong lúc nhất thời, phảng phất có một bàn tay thon dài ấm áp khác từ trong quang âm xuyên ra. Lặng lẽ vượt qua 3-5 năm cùng bụi bặm, chạm vào trên mu bàn tay anh. Khương, thái tử thiếu niên tóc xoăn bạch kim kia sẽ hơi nghiêng đầu lại. Nắm tay anh, con người màu ngọc lục đậm nhìn chằm chằm vào ánh mắt anh. Có thích không? 3 năm trước, ngôi sao thủ đô cũng nhộn nhịp như bây giờ. Với những đám mây trắng nhạt chảy trên bầu trời, gió dài sẽ thổi từ cổng thư viện đến phố Tây Tinh Hà. Mà sinh viên trường quân đội 3 năm trước còn không tái nhợt gầy gò như bây giờ. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ kéo Ryan rời xa cửa sổ cửa hàng này. Tiểu điện hạ, đừng mua gì cho tôi nữa. Hoàng thái tử tựa hồ có chút không vui. Lãnh túc nói, nhưng hôm qua ta cùng công tử Hubble Khanh ra nói chuyện. Anh ta nói người bình thường sẽ không lôi kéo người mình muốn kết hôn xem video tác chiến. Khương Kiến Minh sặc một ngụm, ôm ngực liên tục xua tay. Khụ khụ, không sao đâu, tiểu điện hạ, tôi muốn. Hoàng thái tử nhanh chóng nháy mắt. Anh ta còn nói người bình thường cũng sẽ không tặng súng ống và robot của tình nhân. Khương Kiến Minh vội vàng chính triệt nói, tôi thích nó. Hoàng thái tử cũng sẽ không thảo luận về dự thảo sửa đổi luật bảo vệ dân tễ đế quốc lần thứ 8. Khương Kiến Minh khẳng định, tôi hứng thú. Hoàng thái tử, anh ta nói tình nhân là để sủng ái, nên đi hẹn hò, đi dạo phố, tặng quà, dỗ dành người yêu vui vẻ, làm chỗ dựa cho người mình yêu, để cho người mình yêu có cảm giác an toàn cùng hạnh phúc. Thỉnh thoảng cho người yêu chút kinh hỉ, phải thường xuyên. Khương Kiến Minh rốt cục không nhịn được cười. Xung quanh ồn ào tiếng người. Phố Tây Ngân Hà là biểu tượng của thời trang và tuổi trẻ. Từ sáng đến tối tràn ngập tiếng cười của giới trẻ. Anh cảm thấy Ryan Điện Hạ nghiêm túc đứng ở chỗ này như vậy, thật sự quá mức không hợp. Ryan, đừng như vậy. Anh thản nhiên đưa tay, điểm một chút mi tâm người trước mắt. Đầu óc tôn quý của Hoàng thái tử Điện Hạ, xin đừng dùng để loại vật này xâm nhập. Ôm và hôn, Ryan khăng khăng nói xong những gì mà ngài ấy học hỏi được. Khương Kiến Minh hơi giật mình, tay trái của Ryan nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Anh bị một cỗ lực lượng ôn nhu đẩy vào đầu ngõ không người. Ánh mặt trời lóe lên liền biến mất. Cửa hàng bên cạnh hóa thành bóng ma rơi xuống. Khương Kiến Minh, Ryan, anh nhìn thấy đôi mắt của thái tử và ngừng nói chuyện. Khương, được không? Ryan che ánh sáng chậm rãi cúi người xuống. Đáy mắt thiêu đốt lửa nóng rực. Khàn giọng nói, hôn đi, ngay khi môi và khóe môi nhẹ nhàng tiếp xúc. Hồi ức như gió cuốn mây tàn biến mất. Cửa hàng được mở ra. Một nữ nhân viên cửa hàng trang điểm đậm thò đầu ra và hét lên với anh ta. Khách quý, anh có muốn vào xem một chút không ạ? Khương Kiến Minh hoàn hồn. Lúc này mới ý thức được mình đã ở trước cửa tiệm người ta quá lâu. Vội vàng áy náy lắc đầu. Xoay người rời đi. Anh nghe thấy nữ nhân viên bán hàng phía sau thì thầm. Cô gái này rõ ràng nhìn ra sự nghèo khó từ quần áo của anh. Này, như thế này còn đến phố Tây Ngân Hà. Không sợ mất mặt, Khương Kiến Minh cũng không tức giận. Tự mình dạo phố, cho đến khi mặt trời bị đẩy đi bởi ánh sáng mờ nhạt. Anh đi đến quảng trường trung tâm, chọn một băng ghế còn trống và ngồi xuống. Anh ở chỗ này yên lặng ngồi xuống đến khi mặt trời triệt để hạ xuống. Nhìn bốn phía bóng tối xuống, đỉnh đầu hiện ra ngai sao, ước chừng bởi vì vừa mới mưa, tinh hà màu bạc rất rõ ràng, lúc sáng lúc tối, nhìn lâu có loại cảm giác mông lung mộng ảo. Khương Kiến Minh ngửa đầu nhìn, dần dần trở nên mệt mỏi, tinh vân ở chân trời cũng biến thành một đoàn mông lung, tựa hồ lại huyễn hóa thành thân ảnh Ryan. Khi đêm khuya hơn, anh ngủ thiếp đi trong ánh sao. Sáng sớm hôm sau, Khương Kiến Minh ở trên băng ghế dài mơ mơ màng màng tỉnh lại. Trên người cư nhiên đắp chăn. Đại khái là buổi tối có cảnh sát tuần tra tốt bụng nào khoác lên cho anh. Khương Kiến Minh cầm chăn giật mình một lát, gấp chăn lại, đứng lên, bỗng nhiên bên má lướt qua một trận gió nhẹ nhàng. Anh xoay người lại, bị ánh sáng chói đến mức giơ tay che mắt. Đây là khu vực phồn hoa nhất thủ đô Tinh. Có lão nhân chống nạng đi qua, cũng có hài đồng cười đùa đuổi theo. Trung tâm của quảng trường có 5 hoặc 6 con chim bồ câu trắng đi dạo. Đài phun nước trong vắt phản chiếu ánh nắng mặt trời, cũng phản chiếu một cầu vồng nhỏ đáng yêu. Xin chào, đột nhiên, một cậu bé chạy đến trước mặt Khương Kiến Minh. Cậu đội mũ, trên khuôn mặt tròn trịa hiện lên tàn nhang khỏe mạnh. Tiểu nam hài cười hì hì. Đem một quyển sách nhỏ nhét vào trong tay Khương Kiến Minh. Anh trai, anh là người không có tinh thể đúng chứ? Khương Kiến Minh có chút kinh ngạc. Chỉ thấy tiểu nam hài chính xác nói. Chúng ta là hiệp hội bảo vệ chủng tiểu chủng vô tinh. Anh có biết không? Chính là tàn nhân loại hiện tại. Hiệp hội chúng ta vẫn tận lực vì tàn nhân loại mà tranh thủ bình quyền. Khương Kiến hiểu hiểu. Trong biểu tình của nam hài trước mặt này có thần sắc tự hào. Đầu tiên là nhanh chóng nói về một chuỗi lịch sử gian khổ bình quyền của nhân loại tàn phế. Lại khoa học phổ biến hiện trạng tàn nhân loại hiện nay đang sinh sống trong đế quốc. Cuối cùng nói, hiện tại hiệp hội chúng ta đang thúc đẩy đi tàn phong trào, cách gọi tàn nhân loại này là từ thời kỳ hắc ám bạo chính của đế quốc cũ để lại rác rưởi. Chúng ta hy vọng có thể nhân dịp sinh nhật lần thứ 90 của bệ hạ. Thúc đẩy đế quốc sửa đổi dự luật lần nữa. Dùng, người vô tinh, thay thế, tàn nhân loại, xưng hô mang hàm nghĩa phân biệt đối xử. Anh trai, anh cũng là người vô tinh. Chúng ta là đồng bào. Vì vô tinh nhân bình quyền. Cố lên, cậu bé nói xong, hoạt bát nhét đồ vào tay Khương Kiến Minh. Người sau cúi đầu nhìn. Là thuốc an thần cùng viên kẹo. Khương Kiến Minh vì thế mỉm cười. Tuy rằng anh biết rất nhanh mình sẽ không liên quan đến tất cả. Anh vẫy tờ rơi và nói. Cảm ơn em, anh sẽ xem nó. Anh xách túi tác chiến vác trên lưng. Nhấc chân xuyên qua quảng trường trung tâm. Chim bồ câu trắng ở phía sau anh bay lang lang. Xuyên qua tiểu thải kỳ bay lượn giữa kiến trúc. Đây là một thời đại ổn định và thịnh vượng. Khương Kiến Minh đi về phía trạm vũ trụ. Cách Trương.